Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 567, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Long Hoài thị, vùng ngoại ô, Bảo Linh Sơn bên trên. Tào Ảnh bị chôn dưới mặt đất. Đám người lục soát đã nửa giờ, y nguyên không có chút nào thu hoạch. Mấy cảnh sát đều có chút lười biếng, nhưng là Tần Phi không chịu từ bỏ, giống như không biết mệt mỏi, nhanh chóng tại liên miên trong núi lớn vừa đi vừa về chạy. Tại các loại bụi cỏ, sơn động, rìa vách núi xuyên qua, tiếp tục tìm kiếm Tào Ban bóng dáng. Hoàng Kim cứu viện nửa giờ đi qua, lo lắng điên cuồng Tần Phi lại một lần nữa phóng đại mình tinh thần lục soát phạm vi. Đem mình nhưng lục soát phạm vi đề cao đến 30 mét. Gào, nhưng thay vào đó là đầu bị xé nứt đau đớn. Nhưng là Tần Phi không lo được. Cắn răng chết đỉnh, tinh thần lực tại cao tốc hao tổn bên trong. Đáng chết quỷ mị, Tần Phi giận không kềm được. Sinh thời, tất trừ chi, Lục Anh vậy không hề từ bỏ. Cầm trong tay gậy gỗ. Tại mênh mông sơn phong bên trong, kiên nhẫn tìm kiếm, nàng và ưa thích Tào Ảnh cô nàng kia, tuyệt không đành lòng nhìn thấy bi kịch phát sinh. Keng, tỉnh thần đan một, tinh thần lực tiêu hao hết, vậy liền lại đến một viên. Đây là Tần Phi phục dụng viên thứ ba đan dược, không thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha, mình không thể từ bỏ, Tào Ban ngươi vậy không thể buông tha, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tần Phi dùng cánh tay mở đường, bất chi bất giác, đã bò tới cái này Bảo Linh Sơn cao nhất chỗ. Tần Phi đứng tại đỉnh núi chi đỉnh, tứ phương uổng công, một cỗ tuyệt vọng tuy tâm ngọn nguồn cũng phát. Tóc, thật tìm không thấy sao? Tào Ban ngươi thật muốn cách ta mà đi sao? Tào Ban, ngươi đến cùng ở đâu a? Tần Phi tê tâm liệt phế gầm thét. Thanh âm tại sơn cốc tiếng vọng, bên tai không dứt. Lục Anh vậy đứng tại giữa sườn núi, ngẩng đầu chú mục lấy Tần Phi, nhìn xem Tần Phi bất lực thân ảnh, sinh lòng thương tiếc, nước mắt không tự chủ được từ nàng hiên ngang mặt trượt xuống. Tâm lý cầu nguyện, Tào Ảnh ngươi mau ra đây a, đừng giày vò Tần Phi. Đột nhiên, trên đỉnh núi Tần Phi, chân hạ một cái sơ sẩy, trượt một cái, người trực tiếp mất đi cân bằng, ngã sấp xuống. Ảnh hình người một cái con quay đồng dạng, cấp tốc hướng dưới núi lăn xuống đi. May mắn quá trình này cũng không gặp đến bất kỳ gai nhọn cứng rắn vật phẩm. Cuối cùng bị một gốc cây cho kẹp lại. Tần Phi đầu choáng váng hoa mắt, toàn thân đều là thương. Quần áo tất cả đều là vết máu, gần như không thể động đạn. Tần Phi, chấm ngoặc kép, giữa sườn núi bên trong lục cục trưởng cái thứ nhất phát hiện Tần Phi tình huống. Lo lắng lửa cháy điên cuồng gào thét, trên mặt tràn đầy lo lắng, thân thể vậy tranh thủ thời gian hướng Tần Phi bên kia di động. Nhưng là đi nửa ngày, lại phát hiện đi tới một con đường chết, căn bản là không qua được, chỉ có thể lại quay đầu. Một bên khác, đại nạn không chết Tần Phi, căn bản mày may mặc kệ chính mình thương, với lại liều mạng đứng lên, nửa người lâm vào trong bụi cỏ. Tay bắt các loại thực vật trèo lên trên, ánh mắt là mang theo ánh sáng, là mang theo hy vọng, bởi vì tại lăn xuống tới quá trình, tinh thần lực của hắn cũng là toàn bộ triển khai. Ngay tại nửa sườn núi chi bên trong, Tần Phi tinh thần mơ hồ chạm đến Tào Ban khí tức. Sẽ không sai, nhất định là Tào Ảnh, quá quen thuộc, loại kia mê người hương vị, loại kia khắc vào thực chất ở bên trong gương mặt xinh đẹp. Tần Phi như là phát điên, mấy lần lâm vào trong hố lớn, giống như dẫm lên mấy con rắn, kinh động đến mấy con quạ, nhanh chân ra sức trèo lên trên đi, càng ngày càng gần, rốt cục, lại cảm thấy, là Tào Ban khí tức. Tần Phi lần nữa tăng cường tinh thần lục soát, rốt cục thấy được, Tào Ảnh thân thể cuộn mình, lẳng lặng nằm tại một cái to lớn trong dương, sắc mặt trắng bệch, giống như hồ đã không có hô hấp. Tìm được, ở chỗ này a, nhanh lên tới a, nhanh lên tới đảo a. Tần Phi khàn cả giọng, bổ nhào qua trước tiên liền tay không đào đất, giống đào đất chuột. Không bao lâu, hai tay là máu thịt be bét. Cái này rắn độc quả nhiên là một cái rất có ý tưởng ngoan nhân. cố ý đem Tào Ban chôn ở nửa đột ngột dốc núi. Vậy khó trách bọn hắn tìm không thấy. Dù sao đồng dạng người bình thường tư duy, đều là cảm thấy hắn sẽ đem người chôn ở tương đối bằng phẳng địa phương. Rất nhanh, nghe được Tần Phi tiếng la Lục Anh, chào hỏi tất cả cảnh sát các đồng chí đều vây quanh. Đồng thời mang đến nhân loại sử thượng nhất phát minh vĩ đại công cụ. Xẻng sắt, có cái này xẻng sắt gia nhập. Mấy phút đồng hồ sau, một cái không biết là lấy làm gì dương gỗ lộ ra. Tần Phi vậy không chờ bọn họ tiếp tục đào, trực tiếp nhảy vào trong hố. Một cái bá vương quyền đánh ra, trực tiếp phá vỡ cái dương. Sau đó điên cuồng đem cái dương tầng ngoài xé mở. Thân mặc áo sơ mi trắng, quần màu đen Tào Anh, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh nằm tại dưới đáy. Sắc mặt trắng bệch, một điểm huyết sắc đều không có. Tay nàng cùng quần áo tất cả đều là vết máu. Móng tay cũng đều toàn bộ phá huân. Đoán chừng là đào cái này hòm gỗ dẫn đến. Đám người một tiếng xôn xao. Tần Phi vậy nhanh chóng nằm dạp trên mặt đất. Hai tay đem cẩn thận Tào Ảnh ôm đi ra. Vào tay băng lãnh, nhịp tim cơ hồ đã đình chỉ. Mạch đập cực kỳ bé nhỏ. Tần Phi tâm bên trong một trận phát run. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tần Phi lòng đang rỉ máu. Cái gì vậy không quan tâm. Trực tiếp từ hệ thống móc ra 5 khỏa tốc cứu tâm hoàn. Đều nhét vào Tào Ảnh miệng bên trong. Không có chút nào keo kiệt. Keng, người bị thương cơn sốc vượt qua 1 phút đồng hồ. Tốc cứu tâm hoàn đã mất hiệu. Ta thao mẹ nó. Ta muốn ngươi cái này nát hệ thống để làm gì? Tần Phi, hô hấp nhân tạo thử một chút. Lục Anh cũng là lo lắng. Lúc này các nàng cũng chỉ có phương pháp này. Tần Phi nghe xong, tranh thủ thời gian buông ra Tào Ban cổ áo. Dây lưng cùng bó chặt nội y. Không cần suy nghĩ nhiều quá. Đem Tào Ảnh đặt ngang đến không khí lưu thông địa phương. Để Lục Anh một bên một tay nâng lên bên dưới hàm. Mình hít sâu một hơi. Đối Tào Ảnh tái nhợt miệng nhỏ. Liều mạng thổi lên. Cùng lúc đó một tay nén nó bộ ngực. Dạng này lặp đi lặp lại tiến hành. Một mực kéo dài 10 phút đồng hồ. Không dùng. Tào Ảnh y nguyên hấp hối. Mọi người sắc mặt bi thống. Hốc mắt ướt át. Bởi vì loại tình huống này. Cơ hội tương đương mong manh. Nhưng là Tần Phi còn đang cố gắng. Rốt cục có một người. Bình thường nói chuyện cũng là tương đối thẳng tiếp. Yếu ớt mở miệng. Nàng. Hẳn là. Không thể cứu được. Con mẹ nó người im miệng. Tần Phi đối hắn giống to. Ánh mắt hung ác. Giống như muốn ăn thịt người. Hắn bị giật nảy mình. Tần Phi. Bác sĩ tới. Ngươi để bác sĩ nhìn xem. Một cái nữ hài tử. Cầm trong tay y dược dương rốt cục đi tới hiện trường. Nàng sờ lên Tào Ban mạch đập. Lại lật mở trong mắt nhìn một chút. Thở dài lắc đầu. Không có khả năng. Tần Phi mặt xám như cho. Sụi lơ ngồi ở một bên. Tựa hồ bị cái gì rút đi sinh mệnh chi nguyên. Tào Ban chết. Tần Phi giờ phút này thật nghĩ cái chết chi. Mình người mang hệ thống thì có ích lợi gì. Con mẹ nó ngươi cầu thí hệ thống. Cay gà. Ngu xuẩn, đồ ăn chó, con lừa ngốc, thái giám, lông cặn bã, người trệ, ngu dốt, mỗi ngày hạn chế cái này hạn chế cái kia, yêu đương không được, làm một cái yêu đều không được, hiện tại một cô gái đều không gánh nổi, ngày mẹ ngươi, ngươi sao không đi chết đi, ngươi bây giờ liền cút cho ta, rác rưởi hệ thống, không cần cũng được, Tần Phi cuồng dao động đầu mình, điên cuồng mắng to. Tất cả mọi người nghe, đều coi là Tần Phi quá độ bi thương, đã mất đi lý trí, khả năng choáng váng, Lục Anh lòng như đau cắt đồng dạng đau nhức, nàng xem thấy trên mặt đất Tào Ảnh, còn có phát cuồng Tần Phi, không biết làm sao, keng, ai, keng, bổn hệ thống quá khó khăn, keng, ngươi thật muốn cứu nàng sao, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.